Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 23 của truyện Ba Lần Gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Lấy lòng vua, dò ra trần tướng. Hoàng đế xem xong hồ sơ nhưng mà không nói gì. Ông lại bày bàn cờ, rủ Long Nhị chơi. Hai người chơi được phân nửa thì hoàng thượng chiếm ưu thế, giờ mới lên tiếng. Tại sao Long gia lại điều tra về việc này? Lão tam nhà ta lặng lẽ làm việc là cũng bởi vì triều đình, không phải là ngày một ngày hai. Long Nhị đặt một quân cờ xuống, hơi hợt đáp. Lời này e là có vấn đề. Rất nhiều khi vì triều đình không thể đứng ra làm việc, cho nên phải dùng mượn tay thế lực giang hồ của Long tam một chút. Hoàng đế biết, nhưng mà cũng không phải tự nhiên lại dọa nạt một người được. Nhưng mà vô duyên vô cớ điều tra để làm gì? Long Nhị nhấc mắt, dường như lại không cười. Vậy lẽ nào hoàng thượng không biết việc đã xảy ra? Định trách ta làm việc thừa thái sao? Hoàng thượng yên tâm đi, ta không rút dây động rừng. Mỗi một người trong đó đều là có vị trí và công việc riêng, vì vậy chưa từng có vấn đề gì phát sinh cả. Nếu như hoàng thượng có cách làm khác, ta đây cũng là chắc chắn không có làm hỏng chuyện. Hoàng thượng lại nhìn bàn cờ chăm chú. Việc này thực ra là chấm cũng có biết, chỉ là cá tính và thái độ là người của chấm không có lạ gì. Kết bè kết cánh, bồi dưỡng quân đội riêng, đó chính là tội to. Nhưng mà nếu như không phải là người quyền treo chức trọng, không ai dám làm như vậy. Người cũng hiểu rằng đắc tội với người quyền cao chức trọng không có gì tốt. Những thứ mà người cho chấm xem cũng không phải là bằng chứng. Nói không dễ thì là có phần giống như vu cáo. Nếu như không có bằng chứng mà trị tội mấy người này, vậy thì chẳng khác gì là tự rước rắc rối vào thân cả. Những người này gây bất lợi cho hoàng thượng thì cũng là gây bất lợi cho ta. Vậy chứ, chẳng lẽ ta đây rảnh hơi lại tự rước rắc rối? Vậy thì cũng không có chuyện ngươi tự làm chim đầu đàn. Theo lẽ thường, người sẽ tìm một kẻ trung thành can đảm, đầu óc không linh hoạt lắm, kích động một chút cho hắn tự đến tố cáo với chấm, không phải là giống như ngươi đang làm. Long Nhị không hề hoang mang. Như ta mới không khiến cho người ta nghi ngờ. Dù rằng chỉ có lần này bằng chứng, nhưng mà ai biết được liệu đây là mấy phần cổ tạng băng to. Để cho người khác, ra mặt có thể khiến cho ta thoải mái, nhưng mà hoàng thượng lại gặp rất nhiều phiền toái. Hoàng thượng muốn nói thì sẽ là không khó. Lại còn tra ra việc kết bè kết cánh sao? Hoàng thượng vừa điều tra thì các phe phái liên quan sẽ bị liên lụy. Động nhẹ một chút sẽ thành động mạnh. Hoàng thượng liệu còn điều tra được gì? Nếu như hoàng thượng không có điều tra được, những thần tử trung thành làm sao có thể yên tâm? Những người đó sẽ bị nản lòng thoái chí, vô cùng thất vọng. Hoàng uy ở đâu đây? Lời này lại rất hợp lý. Hoàng thượng nghe cũng cảm thấy chán nản. Ông ta ném quần cờ ở trên bàn, lại oán giận nói. Trước để bảo ngươi làm quan giúp chấm thì ngươi lại không chịu. Nếu như ngươi cầm đầu một lòng hướng về triều đình thì đã giúp được chấm hoàn thành bao nhiêu chuyện rồi đó. Vậy ta ở ngoài triều đình chẳng phải là cũng vẫn ra sức trợ giúp hoàng thượng đó thôi? Lọng Nhị đã nhìn bàn cờ. Trong triều rất nhiều thần tử, không thiếu gì người trung thành và thông minh. Hoàng thượng cần là một người bí mật ở bên người để ra tay hỗ trợ cơ mà. Đây chẳng phải là lý do trước kia hoàng thượng không kiên trì yêu cầu ta làm quan hay sao? Hoàng thượng lại không nói lời nào, chỉ nhìn bàn cờ chằm chằm. Long Nhị biết ông ta đang suy nghĩ gì. Hoàng thượng tự mình nuôi quân, đó là một chuyện. Nhưng mà thần tử lén lút bố trí thế lực riêng, đó là chuyện khác. Hơn nữa, Đình Thịnh cũng là có quá nhiều tai tiếng, không biết khiêm tốn, cũng là đụng chạm đến tiền đế. Vậy mục đích của ngươi là gì? Hoàng đế bỗng nhìn mở miệng nói. Long Nhị ngẩng đầu, lại nhìn thẳng vào mắt của hoàng thượng, trả lời. Ta chỉ là cầu trên dưới già trẻ của Long Phủ được bình an. Hoàng đế nhìn hắn, lại bỗng nhìn nói. Vì vậy, nên ngươi vội vàng cưới nàng mù kia sao? Long Nhị lại cười, không phủ nhận. Thảo nào hoàng tỷ và thái hậu lại biết chuyện này. Thì ra là ngươi ra tay, muốn lấy phụ nữ còn phải bày bố to chuyện như vậy. Phu nhân của ta không thể nào làm cho ta bớt lo được. Nếu như ta nói chuyện tử tế với nàng thì lại không biết phải kéo dài đến bao giờ mới làm được. Vì vậy phải nói rằng đa tạ thái hậu và công chúa đã thành toàn. Vậy thực ra hình bộ đã làm gì ngươi mà ngươi lại phải làm như thế? Phu nhân của ta đã suýt chết dưới tay của thám tử giang hồ của hình bộ. Đêm đó có người đốt phòng của nàng. Nếu như không phải là hộ vệ nhà ta tình cờ đi qua, vậy thì phu nhân của ta đã mất mạng rồi. Việc này ai ở trong kinh thành đều biết. Có điều, mọi người tưởng là do trộm cắp gây ra, nhưng mà điều tra ra đã phát hiện là do hình bộ. Hoàng đế nhíu mày. mật thám của Hình Bộ sao lại phải giết chết phu nhân của ngươi? Ta cũng không hiểu nữa, phu nhân của ta cũng không biết. Mắt của nàng thì làm gì thấy được gì, đương nhiên là không làm gì được ai. Ta đoán có lẽ là trong lúc tình cờ, nàng đã gặp phải chuyện xấu mà thám tử Hình Bộ đang làm. Kẻ đó cho rằng nàng nhìn thấy cho nên là muốn ra tay. Nhờ may mắn, phu nhân của ta đã thoát được một mạng. Ta truy tìm hung thủ thì ra là cha mật thám riêng của Hình Bộ. Ta đã cân nhắc lợi hại nhiều lắm rồi, không dám để cho phủ nha truy cứu việc này. Vì vậy, ta cứ bẩm báo với Hoàng thượng trước. Lời nói cẩn mật. Trước kia, Hoàng thượng đã từng nghe việc Cư Mộc Nhi gặp vụ án giết người ở nhà trọ qua lời của Long Nhị. Hung thủ cho rằng nàng nhìn thấy nên định diệt khẩu. Vì vậy, hôm nay gặp chuyện này, ông ta cũng cảm thấy hợp lý. Chỉ nghĩ rằng nàng ta quá xui xẻo. Hoàng thượng thánh minh, nhất định là sẽ hiểu cho lòng son sắt của Thảo Dân. Long Nhị lại tranh thủ cơ hội nịnh bợ. Hoàng đế lại liếc hắn một cái. Nói về bản lĩnh nịnh bợ, bất cứ ai trong triều này cũng là giỏi hơn người. Vậy thì bọn họ chắc chắn là không thành tâm bằng ta rồi. Có chung mà không thành, vậy thì cũng uổng công thôi. Long Nhị nói rất nghiêm túc, hoàng đế lại chỉ cười nhạt. Tuy rằng chúng có cảm giác bị người dắt mũi, nhưng mà cũng có rất nhiều điều mà người nói đúng. Thực ra thì Hình Bộ có rất nhiều quyền thế, có phần vượt quá cả ta. Có rất nhiều triều thần về phe Đinh Thịnh, nhưng mà lại có một số việc khiến cho chấm không thể nào ra tay được. Chuyện đó bí mật nuôi mật thám có thể rất lớn và cũng có thể rất nhỏ. Nhưng mà chỉ dựa vào thông tin hồ sơ thì không có rất nhiều tác dụng được như thế. Ông ta vẫn có thể lấp liếm được. Quan trọng nhất là người không điều tra ra được rằng những thám tử này là việc phạm pháp để mà định tội danh giống như mưu phản, không dễ dàng loại bỏ được. Đến khi đó quần thần đặt câu hỏi, chấm là phải có câu trả lời thuyết phục. Lòng Nhị lại vội vàng nói. Hoàng thượng nói đúng. Nếu như đào sâu việc này thì sẽ liên quan đến rất nhiều người. Rút dây động rừng, có đầu không đuôi. Đến lúc đó, hoàng thượng sẽ bị mất mặt. Đương nhiên là không có thích hợp. Hơn nữa, việc này còn là việc rất quan trọng. Hình Bộ có vây cánh vững chắc. Nếu như giao cho ai đó trong triều sợ là cũng không yên tâm. Ta nghĩ rằng hoàng thượng cứ biết việc này trước, tạm thời án mình bất động. Có thể chỉ nói bóng nói gió và kiếm chuyện khác để đẩy thuyền mà thôi. Ở bên đất trồng tùng thì hà tất là phải là cây tùng. Hoàng đế suy nghĩ một chút, lại gật đầu. Do Hình Bộ nên vụ án này mới mãi không có phá được. Chấm mà ra tay trấn áp, thì bọn họ sẽ có động. Ta đã tìm phụ giám và rất nhiều nơi khác để nói chuyện. Xem có vụ án gì to báo lên triều đình, xin giúp đỡ. Như vậy thì Hoàng thượng cũng sẽ có cớ tạo nên áp lực cho Hình Bộ. Hoàng đế lại hừ lạnh. Người thực sự là rất thông minh, đã sắp xếp hết cả mọi chuyện hộ chấm rồi. Lòng Nhị lại cười. Một khi Hình Bộ ra tay, bên ta có thể thám thính được một chút gì đó. Đến lúc đó, để ý các phái ở trong triều là sẽ biết ngay phản ứng. Ta không làm quan ở trong triều, cũng không theo phe nào hết. Bọn họ sẽ không cảnh giác quá với ta. Đến lúc đó, Hoàng thượng sẽ biết nên giao việc này cho ai. Nếu như xác nhận rằng Hình Bộ này có ý mưu phản, vậy thì đương nhiên sẽ không thể nào bỏ qua được. Nếu như không có ý đó, vậy thì cứ bắt một nhược điểm của mật thám, kiếm việc này để cho ông ta phải giải tán bọn họ. Coi như đó là khiển trách dân đây. Hoàng đế nhíu mắt, suy nghĩ lại cẩn thận. Làm việc này đúng là có thể quét sạch loạn thần ở trong triều, nâng cao hoàng uy. Nếu có gì sai lầm, thì bề ngoài cũng là do ông ta bày mưu tính kế vì quá nóng lòng muốn phá án. Vẫn là một vị minh quân thánh hiền, kiếm vài người dân dạy cho có lệ, đó là qua chuyện. Đối với ông ta mà nói, cách nào cũng là chuyện tốt. Ông ta lại nhìn Long Nhị, ông ta có thể tin hắn. Nguyên nhân tin là không phải là bởi vì hắn hỗ trợ vị trí này cho ông ta, mà là bởi vì hắn chỉ yêu mỗi tiền, không cần quyền. Hơn nữa, hắn cũng giống như ông ta, là một người mục đích rõ ràng, không làm việc thừa thãi. Hắn làm việc chu toàn, đến nay chưa từng hỏng chuyện. Việc mật thám lần này hắn cũng không hề tỏ ra thô lỗ và bức bách, cũng rất hòa thuận, tự để cho mình một đường lùi. Thông minh, bình tĩnh và lạnh lùng. Có không dưới một lần, ông ta đã từng nghĩ, thực sự may mắn giống như người này chỉ là thích tiền. Mặc dù ông ta biết hắn mà vào triều làm quan thì rất có ích, nhưng mà ông ta cũng rất lo, không biết nếu như hắn làm quan thì cuối cùng sẽ thành địch hay bạn. Vì vậy, may mà hắn chỉ thích tiền. Hắn là một thương nhân, còn ông ta là hoàng đế. Quan hệ rất phù hợp. Hắn lại tự biết chính mình, hoàng đế cảm thấy lại rất thỏa mãn. Long Nhị mỉm cười, càng cười quyền cao chức trọng thì lại càng đa nghi. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Cho dù người kia là ai, quan hệ tốt đến mấy, chuyện này cũng không thể nào thay đổi. Hoàng thượng cũng được, Đình Thịnh cũng được, Vân Thành Hiện cũng được, thậm chí Sử Trạch Xuân cũng được, ai cũng vậy. Tình cảm có lẽ có thật, nhưng mà lợi ích rất quan trọng. Cự ly cũng rất quan trọng. Long Nhị ở với hoàng thượng hơn 2 canh giờ rồi mới về. Lúc rời cung, trời có tuyết bay. Long Nhị ngồi ở trong kiệu, nghĩ thử xem người vợ sợ lạnh của mình giờ đang làm gì. Cố Kiệu đi qua Lãng Âm Các, Long Nhị lại nhìn qua màn kiệu, nghĩ đến 8.082 vàng, lòng lại thầm hừ lạnh một tiếng. Vừa hậm hực thì lại thấy vợ chồng Vân Thanh Hiền và Đinh Nghiên Hương bước ra từ một cửa hàng hương thơm. Đinh Nghiên Hương mỉm cười với Vân Thanh Hiền, dịu dàng và nện nã, không biết đang nói gì. Vân Thanh Hiền là cũng miễn cưỡng khen cô ta, cũng tỏ ra rất dịu dàng và kiên trì lắng nghe. Long Nhị nhìn hai người này, bỗng dưng lại nghĩ không biết như thế nào mà một người đàn ông tương tư một cô gái khác nhưng vẫn có thể tỏ vẻ như vậy với vợ của mình. Nếu đổi lại là hắn, không cưới Cử Mộc Nhi, cưới người khác, hắn có thể tỏ ra như vậy được không? Long Nhị lại chìm đắm và suy nghĩ về cảnh mình trò chuyện với một cô nương khác. Hắn nghĩ có lẽ hắn không làm được. Như đã nói, nếu như không cưới Cử Mộc Nhi, cưới một cô nương khác, vậy thì có gì hơn không? Mấy cô gái đó thì chẳng thú vị gì hết, hắn sẽ bị chán ghét đẻ chết. Đinh Nghiên Hương và Vân Thanh Hiền đi qua cố kiệu của Long Nhị. Long Nhị nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Đinh Nghiên Hương, bỗng nhiên lại nhớ đến hôm gặp Đinh Nghiên San. Cô ta không thoải mái như vậy, chỉ có dáng vẻ quật cường. Thực ra thì công tử của Chu gia cũng không tệ, hào hoa phong nhã, chi thư đạt lễ, thái độ làm người cũng là coi giống như tử tế. Hắn có nên bỏ một chút lòng tốt ra để giật dây hộ Đinh Nghiên San không? Long Nhị lại nghĩ xong, quyết định về nhà đề cử với Cử Mộc Nhi xem sao. Hôm nay tướng công nhà nàng không chỉ là thông minh mà lại còn hiền lành, phong độ đường hoàng. Nàng có thấy vui hay không? Nếu như nàng vui, vậy thì bọn họ sẽ ăn mừng một trận ở trên giường. Còn nếu như nàng không vui, thì bọn họ cũng sẽ bàn luận nguyên nhân không vui ở trên giường, thì nhất định là phải làm cho nàng vui lên mới thôi. Đến khi Long Nhị về phủ, chưa gặp Cư Mộc Nhi để khen, thì đã gặp Lý Kha trước. Hắn đã biết rằng Lý Kha quay về, điều tra xong đầu mối, nhưng mà hình như về hơi sớm thì phải. Lý Kha thấy Long Nhị, lại vội vàng báo một loạt tin tức. Trác Sĩ Thư là người thôn Mai Lâm ở Huyền Sơn, được cả trong một người thợ săn ở địa phương. Bố ả ta mất sớm, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Sau khi lập gia đình, ả ta vẫn đưa mẹ mình đi cùng. Sau khi thợ săn qua đời, thì hai người bị người ở trong thôn đàm tiếu, cho nên cuộc sống cũng không thoải mái. Khi thôn gặp lũ lụt, bọn họ đã rời đi. Đường đi thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ lấy nước uống hoặc là làm đủ thứ nghề để kiếm tiền qua ngày. Bọn họ theo hai cha con nhà làm bánh đến kinh thành, làm thiếp và buôn bán. Về sau, việc làm bánh không đủ ăn, hai bố con đi nơi khác để sống, nhưng mà mẹ của Trác Dĩ Thư bị ốm nặng, cho nên là cũng không đi cùng. Vậy là trước kia, ả ta hoàn toàn sạch sẽ, không dính dáng gì đến mấy người đặc biệt. Quả thực, ả ta không hề liên quan gì đến người giang hồ, sợ là sau khi vào thành lâu, đó là mới bắt đầu. Lý Khả thở hổn hển. Nhưng mà thuộc hạ cũng đã tra ra được một chuyện. Nói mau. Sử Trạch Xuân và Trác Dĩ Thư là đồng hương. Ông ta cũng là người thôn Mai Lâm, vốn tên là Lý Đồng Vượng. Sao? Long Nhị giật mình. Không phải là ông ta là công tử một nhà giàu xa sút ở thành Đông Dương hay sao? Hục hạ cũng là chưa từng nghĩ tới. Chỉ là khi đi hỏi chuyện ở thôn này, mấy người già có nhắc tới, nói là ở đó có một người tên là Lý Đồng Vượng, rất có tài, không chỉ văn hay chữ tốt mà còn khéo tay chơi cầm. Sau khi vào kinh thành đi tìm công danh thì là cũng chưa quay về. Vậy sao người chứng minh được là Sử Trạch Xuân? Cụ già đó nói rằng vai của Lý Đồng Vượng có một cái bớt hình kỳ lân. Khi đó, người ở trong thôn ai ai cũng nói rằng đứa bé này sẽ là một thiên tài. Thuộc hạ đã lật qua hồ sơ vụ án Sử Trạch Xuân rất nhiều lần. Trong một khám nghiệm tử thi đã có nói rõ, đầu vai có bớt kỳ lân. Long Nhị lại bừng tỉnh. Thì ra là thế. Hết chương. Bố trí bàn cờ đối chọi gay gắt. Việc Lý Kha quay về khiến cho Cư Mộc Nhi rất vui vẻ. Thông tin anh ta mang về lại càng khiến cho nàng làm phấn khích hơn. Lại là đồng hương. Có điều, trước khi Sử Trạch Xuân và Trác Dĩ Thư chưa bao giờ cùng nhau xuất hiện. Tính theo tuổi tác thì khi Sử Trạch Xuân rời thôn Mai Lâm, Trác Dĩ Thư mới 2 tuổi. Hơn nữa, người già ở trong thôn cũng là nói Lý Đồng Vượng là một người kiêu ngạo, ít khi giao du với người trong thôn, lại càng không nói chuyện với Trác gia. Nhưng mà thực ra ông ta thường hay đến một miếu nhỏ ở đó, đọc sách và chơi cầm, nổi danh quái nhân ở trong thôn. Vì vậy, người già ở trong làng mới nhớ rõ ông ta. Huyền, về Huyền Sơn. Phải, đó là quê hương của Vân Thanh Hiền, lai lịch của anh ta, thực ra ai cũng biết. Cử Mộc Nhi nghe Long Nhị nói thì lại thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế. Long Nhị nghe nàng nói như vậy, lại cười một tiếng. Phản ứng của nàng và phản ứng của hắn giống nhau như đúc. Hắn nói. Vậy nhưng, khi Lý Đồng Vượng rời thôn Mai Lâm, Vân Thanh Hiền vẫn chưa ra đời. Vậy bố mẹ của Vân Đại Nhân đâu? Lý Khá đã điều tra, không có ai nhớ được về người của Vân gia. Hơn 20 năm trước, ở đó Vân là thị trấn, không thể nào biết rõ từng người giống như ở thôn Mai Lâm được. Tướng công, hay là chàng để ta đến tận nơi xem xét. Sao? Nàng nói cái gì? Lòng nhìn lại phũ phàng cốc đầu của nàng. Những gì người của Lý hộ vệ tìm được là chuyện cũ. 20 năm đã trôi qua, cảnh còn người mất. Nhưng mà dù là Sử Thượng Thư hay là Vân Thanh Hiền thì bọn họ cũng là người yêu cầm. Chắc chắn là ở vùng lân cận sẽ có người cùng học cùng chơi với họ. Ta đã ngừng nghe qua Vân Đại Nhân chơi cầm rồi, cũng biết từ khúc lúc lâm chung của Sư Tiên Sinh. Nếu như có thể về Huyền Sơn để trò chuyện với các cầm sự ở đó, trao đổi cầm kỹ, biết đâu lại có thể tìm kiếm được thêm tin tức. Nàng đã từng nghe Vân Thanh Hiền chơi cầm rồi. Lòng Nhị lại nắm bắt trọng điểm. Khi đó Vân Đại Nhân thường thới tới thăm, anh ta là cũng có hứng thú với cầm, vì vậy chúng ta là cũng có trao đổi một chút. Nàng lại chơi cầm mua vui với tên đàn ông khác à? Lòng Nhị lại đứng lên bước qua bước lại, tỏ ra vẻ không vui. Cử Mộc Nhị lại thản nhiên đáp. Tướng công, đàn ông nông cạn đến mấy, vừa uống rượu dùng bữa vừa nghe hoa nương trổ tài góp hứng, đó mới là chơi cầm mua vui. Bọn ta đây trao đổi tập trung vào thủ pháp tài nghệ. Lòng Nhị cứng họng. Thôi được rồi, kẻ chơi cầm mua vui là hắn, trao đổi cầm ký là nàng và Vân Thanh Hiền, đúng là làm cho người ta căm tức. Cử Mộc Nhị tỏ ra không sợ hắn giận, lại còn bồi thêm một câu. Thực ra ta cũng là muốn trao đổi với nhị gia, nhưng mà có điều không có cơ hội. Không có cơ hội à? Vẫn là châm chọc ra. Lòng Nhị lùi cái ghế, đặt mông ngồi xuống. Trao đổi thì không cần, giá thích mua vui hơn. Cử Mộc Nhị lại cười cười. Hị, nhưng mà kiểu tử lượng của ta tốt. Không tốt cũng không sao, rượu thì già uống, cầm thì nàng chơi. Chơi cầm, làm tấn công vui vẻ thì có thể về Huyền Sơn không? Không. Đối với người mê cầm, có thể nghe tiếng cầm ra nhiều điều. Không chỉ có mỗi một mình nàng hiểu. Nhưng mà ngoài ta, trong lòng phủ này có mỗi Bảo Nhi hiểu thôi. Vậy chẳng lẽ nhị gia định để Bảo Nhi đi? Lòng Nhị lại lườm nàng, nói hắn không hiểu cũng không sao, lại lôi cả nhà hắn ra. Mặc dù là lời nói thực, nhưng mà không thể nào làm mất mặt nhà chồng như thế ấy chứ. Vợ của hắn càng ngày càng to gan nhỉ. Hơn nữa lại còn dám nói Bảo Nhi là hiểu. So với tài năng, hắn là còn dám. Cuộc là hắn giỏi hơn Bảo Nhi nhiều đấy. Cử Mộc Nhị lại không cần Long Nhị nói ra cũng biết vẻ mặt của hắn bây giờ. Nàng cố gắng nhịn cười, nụ cười kia rơi vào mắt của Long Nhị. Hắn chọc chọc cái trán của Cử Mộc Nhị. Lại quấy rối. Ta đâu có quấy rối, ta muốn tìm ra sự thật để cho già bé, lớn trẻ, tất cả đều bình an. Lời này đều là lời của hắn, Long Nhị lại cảm thấy lòng ấm áp. Hắn lại cầm tay của nàng, nghiêm túc nói. Chính vì như vậy nên nàng không thể nào đi được. Giờ đây, nàng làm gì là cũng sẽ bị theo dõi sát sao. Về việc đi Huyền Sơn, thực sự là lộ liễu, sẽ rút dây động rừng. Nàng cứ ở trong Long Phủ đi, đóng cửa không ra đó mới là cách đối phó tốt nhất. Chuyện đang nói, ta cũng rất là hiểu. Có một người để hiểu cầm, thăm dò vậy là tốt. Ta cũng là nghĩ tới rồi, vì vậy ta sẽ để cho Lâm Duyệt Giao đi. Duyệt Giao cô nương? Cô ấy biết đây là vụ án về Sư Bá Âm, có liên quan đến cái chết của Hoa Nhất Bạch, vì vậy sẽ là dốc lòng giúp đỡ. Nàng đừng có mà lo lắng, cô ấy được Hoa Nhất Bạch hướng dẫn, đương nhiên là sẽ nghe ra được. Hơn nữa, cô ấy đã chung sống với Nhã Lê Lệ một thời gian, cũng đã biết qua từ khúc mà nàng đã chơi cho Nhã Lê Lệ. Cô ấy mất tích đã lâu rồi, không có ai đề phòng. Thám tử của hình bộ cũng là không điều tra tới. Cô ấy, khi mà đi là ổn hơn nàng nhiều. Cử Mộc Nhi suy nghĩ một chút, lại gật đầu. Chàng nói, cũng có lý. Đương nhiên là có lý rồi. Long Nhị nhận được lời khen, lập tức vênh váo. Ra mà lập kế hoạch đương nhiên là phải kỹ. Lúc trước là ta quá chủ quan cho nên mới để cho nàng gặp nguy hiểm thôi. Nàng cứ tin ta, ta nhất định là sẽ không để cho ai làm cho nàng bị thương đâu. Còn Long Phủ nữa? Thì đó là đương nhiên. Dù là nàng hay là Long Phủ, ta đây cũng sẽ bảo vệ cho thật tốt. Cử Mộc Nhi cười cười, lại đột nhiên nói. Thế nếu như nhị gia đưa cầm phủ cho Duyệt Giao cô nương, có cầm phủ trong tay thì cô ấy cũng sẽ tìm hiểu được chặt chẽ hơn. Cầm phủ nào? Là từ khúc tuyệt thế lúc lông trùng của Sư Tiên Sinh. Nàng có sao? Ta có, nhưng mà giấu rồi. Ở đâu? Ở trên tay của tướng công đó. Ừ, ta chẳng giúp nàng giấu cầm phủ nào hết. Lòng Nhị nói xong thì lại khựng lại. Hắn nghĩ trên tay hắn có cầm phủ, nhưng... Khi đó nàng chọc ta, ta đưa cầm phủ của trẻ con, chính là cái từ khúc gây ầm ĩ đó sao? Đó không phải là từ khúc gây ầm ĩ gì cả. Ta đã tốn rất nhiều công sức viết lại nó dưới dạng đơn giản hơn, sau đó lại kẹp vào cầm phủ cho trẻ con. Nếu như liếc mắt thì là không có nhìn ra đâu, nhưng mà ai biết từ khúc này là sẽ nhận ra ngay. Chàng được cầm phủ cho Duyệt Giao cô nương đi, để cho cô ấy xem lại, chứ hai chàng là đến một đoạn. Cô ấy sẽ là biết từ khúc, vì vậy sẽ nhận ra mánh khóe trên cầm phủ. Long Nhị lại trợn mắt há mồm. Nàng lại dám đưa cái vật chứng này đến đây từ sớm sao? Thì bởi vì tướng công không có hiểu lầm, hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án đó. Hơn nữa, không có ai điều tra Long Phủ, đặt ở chỗ tướng công là sẽ an toàn. An toàn? Long Nhị cao giọng. Nàng không sợ ta xé ra? Tướng công lại còn trộm gậy trúc của ta rồi lại còn trả về, không có vứt đi. Ta tặng tướng công cầm, tướng công không có đập đi. Vì thế ta nghĩ ta đưa cầm phủ cho tướng công cũng là sẽ giữ lấy. Hay là... Long Nhị lại muốn bổ cái đầu của vợ mình ra xem là có cái gì trong đó, lại còn giả bộ cái gì. Hay là ta xé thật luôn, xem nàng tính như thế nào. Thỏ khôn có ba hàng, vậy đương nhiên là không chỉ có một quyển cầm phổ rồi. Sau cái chết của Nhất Bạch Huynh, ta đã rất sợ. Từ trước khi ta mù, ta đã làm đến ba bận cầm phổ để cho chúng ở những nơi an toàn. Mong rằng sẽ đến ngày nào đó có quý nhân xuất hiện, cầm phổ này sẽ lại phát huy tác dụng. Nếu như tướng công xé thực thì ta vẫn còn hai bản cơ. Nếu như tướng công không có xé thì ta lại chết bất ngờ. Nếu có người điều tra ra nguyên nhân của cái chết, người đó sẽ tìm tướng công đấy. Khi đó chuyện ta với tướng công cái vá, cả thành sẽ biết hết. Người nào để ý hẳn là sẽ hỏi xem ta đã đưa đến phủ của tướng công cái gì. Nếu như ông trời đã định rồi, việc này có thể sẽ giúp giải oan. Cẩm phủ lại nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Cố gắng của nàng cũng nhiều nhỉ. Long Nhị rất là không vui. Hắn vốn nghĩ rằng cẩm phủ đó là vật đính ước, hóa ra lại bị vợ hắn lợi dụng. Tướng công, Cử Mộc Nhi lại nhẹ nhàng gọi, lại kéo tay của hắn. Long Nhị lại đưa tay cho nàng kéo. Khi đó thì bảo như học cầm, ta cũng đã đi kiểm tra, tướng công lại không có ném đi. Thế bây giờ hai bản còn lại đang ở đâu? Một bản là ở cầm thất, ta đã chia ra ghép chung vào với một quyển cầm phổ khác rồi nối liền thành một tập bình thường, trước sau là cũng tạm thời hợp nhau. Ta làm ký hiệu ở trên từng bản, quyển nào cũng là có, trừ phần không phải. Tờ nào về phần cầm phổ đó thì cũng có, người thường khó mà phân biệt được. Long Nhị nghe mà ngây ngẩn, quá nhiều tâm tư. Vì vậy ai mượn nàng thì nàng cũng không lo sao? Lo chứ. Có điều nếu như ta tỏ ra lo lắng, em là sẽ bị phát hiện. Hôm nay cầm thất của ta đã cháy rụi rồi, cầm phổ đó đã mất. Lời nói thể hiện sự tiếc nuối, bao nhiêu công sức sợ là không còn nữa. Long Nhị suy nghĩ, cũng là nói đến cầm thất đó, ngỡ nàng mua được cây cầm 8 vạn 8 lượng vàng kia, rồi nó bị đốt mất, vậy thì còn phải tốn bao nhiêu tiền nữa. Long Nhị nhanh chóng lại đổi chủ đề. Vậy còn bạn nữa thì sao? Nàng trôi dưới đất sao? Cử Mộc Nhi lắc đầu. Giấu như vậy cũng thế thôi, quyển khác ta đã gửi bạn, đáng tin. Bạn, đáng tin? Long Nhị lập tức đến cái tên Trần Lương Trạch. Cử Mộc Nhi cũng cười. Không phải A Trạch. Long Nhị lại hơi ngại ngùng. Nương tử tâm ý tường thông khiến cho hắn rất vui, nhưng mà đôi khi cũng thực sự là để ý quá mức. Cử Mộc Nhi nói đến tên một người, Long Nhị lại kinh ngạc nhíu mày. Long Nhị nhớ rằng trước kia mình muốn lấy nàng là bởi vì muốn nàng biết tài trí của hắn, không ngờ càng ở chung hắn lại càng phát hiện ra nàng càng thông minh. Hắn lại không khỏi vừa hận kẻ đã hạ độc làm hại hai mắt của nàng. Nếu như nàng không mù thì còn tuyệt vời đến mức nào. Cử Mộc Nhi không về Huyền Sơn theo sắp xếp của Long Nhị, nàng ở trong Long Phủ không ra khỏi cửa. Cử phụ bắt đầu tu sửa quán rượu. Đêm đó hai tên trộm bị nha phủ xử tội, bắt giam chờ chém. Dường như tất cả đều thuận lợi, chỉ có Hình Bộ, Long Nhị và Long Tam biết bọn họ chuẩn bị làm chuyện lớn. Tháng 3, tháng trước kia Sư Bá Ẩm bị xử chém, hoàng đế mượn việc quán rượu bị đánh lén ban đêm để làm văn, lại trùng hợp với việc kinh thành có chuyện không yên, thế nên hoàng đế là nổi cáo lúc lâm triều, nói rằng suốt 3 năm ông đăng cơ quốc thái dân an, vậy mà liên tiếp bao nhiêu vụ việc xảy ra, rõ ràng là quan phủ làm việc không đủ chăm chỉ. Thế là có lệnh cưỡng chế, yêu cầu Hình Bộ nghiêm tra nghiêm trị, phải kiểm tra lại tất cả những vụ án một cách rõ ràng, các phủ các huyện cần phải xử lý nghiêm khắc, tất cả những vụ án lớn nhỏ là phải báo lại triều đình. Hoàng thượng thể hiện long uy, mấy viên quan vốn chây ý không chuyên là phải lật cả bàn lên, vội vàng, lên tinh thần mà ứng phó. Phủ nhà lại cẩn thận lo liệu, từng vụ án lớn là còn tồn đọng, không phá được đều là phải báo lại cho Hình Bộ. Hình Bộ cũng trở nên rối ren, không hề rảnh rỗi. Vốn Đình Thịnh là một kẻ nhìn người ta làm việc, rất nhiều chuyện đẩy ông ta vào, người của ông ta che chở đều là được nhắm mắt, mắt mở cho qua, đương nhiên là ông ta cũng lại thu được lợi ích từ đó. Hôm nay hoàng thượng bỗng dưng lại thể hiện long uy, khiến cho ông ta trở tay không kịp, rất nhiều chuyện phát sinh. Ngày ngày ở Hình Bộ, ông ta phải uốn nắn thuộc hạ phe phái của mình, đồng thời che đông chắn tây để không bị lộ. Thực ra thì cũng không nhiều việc lắm, những chuyện trước đây ông ta lo liệu đương nhiên là đã làm khá sạch sẽ. Tuy nhiên, mọi người ào ào về phía của ông ta. Lần này, dường như tất cả không tự hẹn mà lại cùng tới, đều là tìm ra điểm yếu của ông ta. Mà từng việc một thì là có thể giải quyết xong xuôi và êm đẹp, chứ tất cả cùng xảy ra khiến cho ông ta không được nhìn dễ dàng. Hơn nữa, mấy mật thám hình bộ nuôi riêng là còn liên tiếp gặp chuyện không may. Đình Thịnh đã nuôi mật thám từ rất sớm, coi như là âm thầm phạm luật, nhưng mà ông ta không có ý định mưu phản, chỉ là muốn đảm bảo quyền thế của mình. Bây giờ căn cơ của Hoàng Triều đã quá sâu, ông ta không thể nào làm gì được, cứ giữ cái ghế thượng thư như vậy là tốt rồi. Một thượng thư mà thôi, ông ta cũng vẫn có thể xoay sở được. Ông ta nắm được từng động tĩnh ở trên giang hồ và triều đình, tiêu diệt những kẻ muốn gây bất lợi cho mình. Phe phái càng ngày càng ổn định, người làm việc cho ông ta càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, nhiều năm qua, chưa bao giờ ông ta phạm sai lầm nào to lớn, thậm chí ông ta là còn tìm được nhiều kế sách hay hơn. Trong đó có một kế như thế này, ông ta vì triều đình mà lao tâm khổ tứ, cống hiến rất nhiều vô cùng. Hồ sơ của ông ta thì chồng chất, cái nào cũng nói rằng ông ta là không tư tham, thân phận không công khai, nếu như là làm thì là triều đình sẽ gặp tổn thất. Ông ta là một người mặc kệ chỉ trích của thiên hạ, chỉ là thuần phục theo triều đình. Ngoài ra, ông ta còn có một đường máu. Vân Thanh Hiền là con rể của ông ta, những chuyện thế này đều là qua tay của anh ta. Nếu như là chuyện bị vạch trần, vậy thì ông ta sẽ đẩy Vân Thanh Hiền ra thí. Không phải là Vân Thanh Hiền thì là những kẻ khác chết không thuyết phục bằng. Mọi chuyện ông ta đã nghĩ xong, hết. Đình Thịnh lại sợ bại lộ. Dù ông ta rất tin những thám tử của mình, nhưng mà không bức tường nào lại không lọt gió, ông ta vẫn phải chờ đợi. Cuối cùng, chuyện của ông ta lo lắng cũng đã tới, có điều lại khiến cho theo cách hoàn toàn khác với Đình Thịnh tưởng tượng. Ông ta cho rằng sẽ có rất nhiều thần tố cáo mình ở trên triều, cáo trạng với Hoàng thượng. Vậy nhưng lại không có, tất cả đều bình yên. Nhưng mà thám tử của ông ta bị giết từng người một. Ông ta nuôi thám tử riêng, họ lại bị kẻ khác lén lén lút lút giải quyết. Bọn họ không định gây sự công khai. Điều này khiến cho Đình Thịnh rất phẫn nộ, bởi vì ông ta không có cách nào để giải quyết. Ông ta không thể nào dùng thế lực nổi của mình để xử lý. Không chỉ sợ người ta vạch trần, mà còn chính là chưa đánh đã khai. Không thể nào là người ở trong triều làm như vậy không có ích lợi gì. Hơn nữa, ông ta nghĩ cẩn thận thì đối thủ trong triều của ông ta không ai có thế lực như vậy. Đình Thịnh biết ai làm việc này, là Long Nhị, Long Phụ. Trong lúc này, Đình Thịnh đang liều mình muốn thoát ra khỏi khó khăn, lại còn có người nữa cũng đang suy nghĩ, đó là Đình Nghiên Hương. Mấy ngày này, hình bộ rối ren, Vân Thanh Hiền thường ở hình bộ, lúc về nhà cũng đã tiểu tụy, luôn luôn cau mày. Cô ta hỏi có chuyện gì, anh ta chỉ trả lời rằng Hoàng thượng ra lệnh điều tra án Tăng Cường, anh ta rất mệt. Nhưng mà Đình Nghiên Hương cũng là một kẻ thông minh, việc điều tra án không thể nào biến tướng công cô ta thành như vậy. Còn một vụ án giết người nguy hiểm khó khăn vô cùng, anh ta cũng không như thế. Họ cho ký thì biết rằng hình bộ có nuôi mật thám riêng, mà việc này lại có người khác biết, chẳng còn mấy ngày nữa sẽ vỡ lở ra. Vân Thanh Hiền không nói thêm, Đình Nghiên Hương cũng hiểu. Mấy cái chuyện xấu xa xưa này, Đình Thịnh đều là đẩy cho Vân Thanh Hiền. Lúc này đây, nếu như có chuyện gì xảy ra, người đứng mũi chịu sào e vẫn là Vân Thanh Hiền. Đình Thịnh Hương rút, Nghiên Hương sốt ruột. Vân Thanh Hiền nói với cô ta rằng xưa này Đình Thịnh không bao giờ làm chuyện không cẩn thận, ông ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Nếu như chuyện gì không ổn, đương nhiên là ông ta sẽ tìm kẻ chết thay. Không ổn. Ông ta đã tìm được lý do thoát tội. Tự nhiên là nuôi mật thám là bởi vì trung thành. Những mật thám này đã làm nhiều việc lớn mà Hoàng thượng không biết. Nhưng mà ta đã thử tìm ở hình bộ, không có hồ sơ. Vậy những thứ đó đương nhiên là ông sẽ không để ở trong hình bộ mà là để ở nhà. Đinh Nghiên Hương cắn rằng, ngày mai ta sẽ về nhà mẹ đẻ, tìm một chút thử xem. Hôm sau, nhân lúc Đình Thịnh đến hình bộ để làm việc, Đinh Nghiên Hương về nhà mẹ đẻ. Lúc về Đinh Phủ, Đinh Nghiên Hương thấy Đinh Nghiên San đang thêu khăn vuông. Cô ta cười, trêu Đinh Nghiên San rằng bây giờ muội muội đã hiểu chuyện rồi, ngoan ngoãn luyện nữ hồng. Hai tỷ muội trò chuyện một hồi rồi đến giờ ăn ngọ thiện. Sau đó, Đinh Nghiên Hương nói cô ta mệt mỏi, cần về phòng nghỉ. Đinh Nghiên San cũng về phòng nghỉ ngơi, nhưng mà cô ta không ngủ được. Công tử Chu Gia mà cô ta vô tình gặp vài lần đã đưa bái thiếp mời cô du hồ. Đinh Nghiên San khổ não về chuyện này. Cô ta không hẳn là thích Chu công tử, nhưng mà cũng không hẳn là không thích. Nhưng mà cô biết giờ tên tuổi của mình không ra gì, tuổi cũng là không còn nhỏ nữa, nếu như còn cân nhắc thì chẳng ai buồn lấy. Đinh Nghiên San rất muộn phiền, đứng ở trên ra hoa viên đi dạo, đi đi lại lại lại nhớ ra mình đã lần phát hiện ra hai tên cải trang hộ vệ trong đinh phủ. Cô ta lại khẽ thở dài, cảm thấy lo lắng. Cô ta không hiểu nếu như người khác mà phát hiện ra đó là bố của mình thì sẽ cảm thấy như thế nào. Cô ta chỉ biết rằng cô ta rất sợ, tự ti và phẫn nộ, và lại rất bất lực. Cô ta sao có thể lo liệu được. cô ta chỉ có thể luôn luôn để ý, mong muốn nếu như phát hiện ra được phụ thân của mình có ý định xấu với Cư Mộc Nhi, vậy thì đi nhắc nhở cho Cư Mộc Nhi một tiếng. Đinh Nghiên San đứng ở trong góc khuất, đang ngây ngẩn thì Đinh Nghiên Hương đi qua. Đinh Nghiên San muốn gọi tỷ, nhưng mà lại thấy dáng vẻ mặt của tỷ tỷ không bình thường. Theo bản năng, cô ta đi theo tỷ tỷ, lại thấy tỷ tỷ lén lút vào thư phòng của Đinh Thịnh. Thư phòng của Đinh Thịnh là cấm địa, trừ phi Đinh Thịnh cho phép, còn không thì không ai được vào. Ngay cả khi Vân Thanh Hiền đến thì cũng là bàn chuyện ở thiền thính, ít khi vào thư phòng. Vậy mà bây giờ đang giờ nghỉ trưa, Đinh Nghiên Hương lại vào đây là sao? Đinh Nghiên Hương đứng đó thật lâu mà không thấy Đinh Nghiên Hương ra. Cô ta đang nghi ngờ thì một hộ vệ vội vã chạy đến cửa thư phòng. Đinh Nghiên San hết hồn, sợ tỷ tỷ bị phát hiện, lại thấy hộ vệ kia khẽ gọi. Tiểu thư, tổ đội hộ vệ đang tuần phủ, chuẩn bị đi qua đây. Đinh Nghiên Hương đi ra, kín đáo đưa cho hộ vệ kia một thỏi bạc. Hai người lại rẽ riêng ra, đường ai nấy đi, cửa thư phòng lại bình lặng như trước. Đinh Nghiên San sững sờ, dù cô ta cũng là tiểu thư, thỉnh thoảng cô ta cũng là thường cho hạ nhân một chút. Nhưng trước giờ, cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện mua chuộc hộ vệ của phụ thân mình. Mua chuộc để làm gì? Và vào thư phòng để làm gì? Đinh Nghiên San lại chờ hộ vệ tuần phủ đi rồi thì mới đi ra. Cô ta vào trong phòng của Đinh Nghiên Hương. Dù gì, Đinh Nghiên Hương đã gả đi, nhưng mà Đinh Phủ vẫn giữ lại phòng của cô ta. Khi Đinh Nghiên San tới, nhà hoàn trong viện nói tiểu thư vẫn còn đang ngủ chưa, nhưng Đinh Nghiên San không để ý mà vào thẳng trong phòng của Đinh Nghiên Hương. Đinh Nghiên Hương lại đang mặc quần áo bình thường, ngồi ở trên giường, lại nhìn Đinh Nghiên San, lại cười cười nói. Ta đang nghe thấy tiếng của muội, đến giờ cũng nên đi rồi, không phải là nương vừa hỏi ta xem muội về chưa sao? Đinh Nghiên San lại nhìn tỷ tỷ, đột nhiên có cảm giác xa lạ vô cùng. Tự như trước đây, khi cô ta vừa nhìn thấy hai người hộ vệ đó, cô ta cũng có cảm giác đó về phụ thân của mình. Đinh Nghiên Hương lại cười. Sao thế? Muội không vui? Muội... Đinh Nghiên San lại nhìn tỷ tỷ, cười cười, rồi cuối cùng cũng là bật cười ra. Ta muốn tỷ tỷ suy nghĩ giúp ta. Có người muốn rủ ta đi du hồ, ta đang do dự xem liệu có nên đi hay không. Vậy là công tử nhà nào? Đinh Nghiên Hương lại kéo lại quần áo, kéo muội muội ngồi xuống, dường như là rất hứng thú với đề tài đó. Đinh Nghiên San lại cố gắng mỉm cười. Cô ta biết mình phải mỉm cười, phải giống như tỷ tỷ, cũng là giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Những ngày tranh đấu gành gắt đang dần dần trôi qua. Tháng 4, quán rượu xây dựng lại mới hoàn toàn khai trương, còn hình bộ lại tiếp tục sứt đầu mẻ chán. Tháng 5, Nhã Lệ Lệ lại đại nhân lại lấy tư cách riêng đến kinh thành, tìm mấy bạn cầm thảo luận kỹ thuật chơi cầm, trong đó có một người là nhị phu nhân Long Phủ Cư Mộc Nhi. Vì hình bộ có những biểu hiện khiến cho hoàng đế không hài lòng, các phe phái đối địch thừa dịp chèn ép, lôi ra vài vụ án chết oan trước đây mà hình bộ đã từng làm qua loa để rèm pha. Trong đó, có hai vụ Đinh Thịnh làm chuyện ngu ngốc, nhất thời quần chúng tỏ ra phẫn nộ với chuyện phá án oan sai, lại đòi hoàng thượng cho tra xét lại. Tất cả đã trở thành hình bộ làm việc không nghiêm chỉnh đến hoàng đế mất mặt, hoàng đế lại bị hình bộ che giấu, lừa dối, đã trở thành khổ chủ lớn nhất. Tháng 6, việc Đinh Thịnh lén nuôi mật thám đã bị vạch trần. Vân Thanh Hiền tỏ ra quân pháp bất vị thân, dẫn hơn 10 vị trung thần của hình bộ, vạch trần tất cả những việc đó. Vân Thanh Hiền đưa ra hồ sơ ghi chép cận kẽ quá trình Đinh Thịnh tổ chức huấn luyện mật thám, còn có vài người làm chứng nữa. Tất cả đã rõ ràng, Đinh Thịnh hết đường chối cãi. Còn qua những việc này, Vân Thanh Hiền là vì anh ta nghe lệnh của Đinh Thịnh, những ngày từ đầu không biết là chuyện nuôi mật thám riêng như thế nào. Vì vậy, khi anh ta dẫn thám tử của triều đình đi làm việc thì lại phát hiện ra sự thật, nhưng mà không quên can được, nên đành phải thu thập bằng chứng, bẩm báo lên triều đình. Đinh Thịnh đã có tiếng xấu ở trong triều, Vân Thanh Hiền lại là người làm việc quy củ và cẩn thận. Xét về danh tiếng, con rể này có mạnh hơn bố vợ biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, trước khi hình bộ bị lật, có rất nhiều lời đồn đại không hay đã đến tai của mọi người. Còn có những lời mà Đinh Thịnh đến đây là vẫn chấm dứt, miễn chức quan, bỏ tù, đợi điều tra xong thì sẽ định tội. Thời buổi rối loạn, ở trong người lại còn hoang mang, Vân Thanh Hiền vẫn bình tĩnh phá đến hai vụ án, làm hình bộ hãnh diệt. Cái ghế thượng thư hình bộ đang trống, dù gì vẫn là chưa chỉnh định cho anh ta, nhưng mà mọi người đã coi anh ta giống như là người cầm đầu của mình, chỉ đâu đánh đó. Trời sập ở Đinh Phủ, Đinh Nghiên San dường như đã biết trước hết mọi chuyện. Đinh Nghiên Hương lại không về nhà mẹ đẻ, Vân Thanh Hiền lại dẫn người vào trong thư phòng của Đinh Thịnh ở Đinh Phủ. Khi bị Đinh Phu Nhân mắng chửi, anh ta chỉ nói một câu. Chẳng qua, ta ra tay trước mà thôi. Đinh Nghiên San đứng dậy, nghe lời này rất rõ ràng. Cô ta run người. Qua một ít thời gian, chuyện không còn quá ầm ĩ. Cô ta lặng lẽ đến Long Phủ. Cô ta phải cảnh báo cho Long Nhị và Cư Mộc Nhi để cho hai người bọn họ phải cẩn thận. Dù cô ta sẽ không biết có chuyện gì xảy ra nữa, tốt nhất vẫn là đề phòng thì hơn. Tháng 7, Long Nhị rất là không thích tháng 7. Lần trước hắn bị người ta mưu hại cũng chính là vào tháng 7. Hết chương. Tranh đấu ngầm, ngồi tù oan. Vân Thanh Hiền ngày ngày bận rộn, không có thời gian. Đinh Nghiên Hương thường ngồi một mình ở trong phòng, tâm tình lại không tệ, bởi vì cô ta biết cửa ải nguy hiểm nhất đã qua rồi. Từ bây giờ, tướng công bận rộn, nghĩ lại con đường làm quan rộng mở sẽ được xem trọng. Tướng công không thể nào ở bên mình, cô ta sẽ tự mình tìm vui. Vì vậy hôm đó, cô ta dẫn nha hoàn cùng ra phố chọn mua son phấn và đồ mới. Khi dừng chân uống trà, cô ta nghe thấy tiếng đôi vợ chồng trẻ cãi nhau. Nội dung cãi nhau lại là về Cư Mộc Nhi. Đinh Nghiên Hương nghiêng đầu nhìn, cô ta biết người đàn ông đó, đó chính là thanh mai trúc mã của Cư Mộc Nhi, Trần Lương Trạch. Còn người mắng anh ta, bởi vì anh ta quan tâm đến Cư Mộc Nhi chắc chắn là vợ của anh ta, Trần Liễu Du. Câu chuyện là cũng chẳng có gì thú vị, chẳng qua là Trần Lương Trạch mang nước hoa quả sang cho bố Cư Mộc Nhi, chỉ là nhìn một cái. Trần Liễu Du lại cho rằng tướng công nhà mình vẫn còn vấn vương người cũ, kho hoa quả lại không có cho con mình ăn mà lại mang cho người chẳng can hệ. Chẳng qua là lại nhớ nhung Cư Mộc Nhi, muốn hỏi thăm tình trạng của nàng. Đinh Nghiên Hương lại nhìn Trần Liễu Thị hung hăng, không khỏi cười nhạt. Vẻ mặt của người đàn bà ghen tuông thực sự quả nhiên rất xấu xí. Trần Liễu Du mắng mấy câu khó nghe, dường như là không hết được giận dỗi, nhưng vẫn phất tay áo bỏ đi. Trần Lương Trạch lại theo gót phía sau. Hai người càng đi càng xa. Đinh Nghiên Hương nhìn bóng lưng của bọn họ, lại yên lặng ghi nhớ. Khi Đinh Nghiên Hương vẫn còn đang sống thành thơi, Đinh Nghiên San và mẹ phải chống đỡ với những cuộc sống sau khi bố bị hạ bệ, người làm thì bỏ đi. Nếu như nói chuyện bọn cướp chỉ ra rằng người nhà của cô là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc khiến cho cô ta trưởng thành, vậy thì chuyện phụ thân của cô là quan tham bị bỏ tù khiến cho cô trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Cô ta an ủi phụ mẫu của mình, quát mắng mấy dì nương đang gào khóc, bàn chuyện với ông ngoại, ứng phó với đủ loại tin tức kéo tới, quản lý người làm, sốc lại đinh phủ. Cô ta cũng quản sự kiểm tra lại tình hình tài chính của phủ, cho hơn nửa tôi tớ, hộ vệ của Đinh gia nghỉ, chỉ để lại một nhóm trung thành. Cô ta cũng bắt được tên hộ vệ bị Đinh Nghiên Hương mua chuộc, sau khi tra hỏi thì tên kia khai hết, nhưng mà cũng chỉ biết rằng tiểu thư bảo mình canh chừng, theo dõi hành vi của các hộ vệ khác, bảo đảm rằng người ta sẽ không phát hiện ra cô ta lén lút vào trong thư phòng mà thôi, nhưng thứ khác, hắn ta không biết gì hết. Đinh Nghiên San ngồi trong một đêm, tại phòng của mình. Hôm lâu sau, cô ta lại trang điểm, dùng quan hệ vào đại lao của hình bộ để gặp Đinh Thịnh. Còn một số việc, cô ta vẫn nghĩ rằng không thể nào mở miệng với phụ thân của mình, nhưng giờ phút này nhất định phải nói. Ngày Đinh Nghiên San vào trong đại lao, Long Phủ đã xảy ra một chuyện lớn. Cư Mộc Nhi vừa tỉnh ngủ giấc trưa, Tiểu Trúc hầu hạ nàng đang rửa mặt và chải đầu, Long Nhị lại cứ nhảy vào góc vui, đòi muốn vẽ mày cho Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi lại cười, lần nào Long Nhị vẽ mi cho nàng thì cũng hỏng bét. Nếu như không phải là đòi vẽ, đòi tắm thì lại lôi tóc của nàng ra nghịch, đòi tập luyện kiểu tóc của nàng, cuối cùng là khiến cho nàng trông người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tiểu Trúc nhìn mà phải giật mình, nếu như không còn gì thì lại lôi lên giường. Lần này, Long Nhị lại ngập tràn tự tin, nói là sẽ vẽ cho Cư Mộc Nhi thật đẹp. Về cái này, Cư Mộc Nhi không có một chút nào lòng tin. Có điều, tướng công của nàng có hứng thì nàng cũng chỉ có cách phối hợp mà thôi. Nhưng mà ngồi mãi mà Long Nhị lại chẳng vẽ được đẹp, Cư Mộc Nhi đành phải kiếm chuyện mà nói. Tướng công, hai hôm nay sao lại không đến cửa hàng? Nắng to vỡ cả đầu, nàng muốn cho tướng công của nàng cháy thùi mà không đau lòng sao? Chuyện làm ăn kia thu xếp có ổn không? Nếu như tướng công kiếm ít, vậy chẳng lẽ tướng công lại không đau lòng? Một ngón tay chọc lên chân gái của nàng. Tướng công thực sự là mê tiền đến thế sao? Cử Mộc Nhi lại chớp mắt, lại không dám nói, đúng thế. Lại nói, tướng công, ta biết vì sao chẳng vẽ mi hai bên đều là không đều nhau. Long Nhị đã ngừng tay, nhìn hai bên lông mày lệch nhau, lại nhăn nhăn nhó nhó. Đúng là hắn không có vẽ đều. Vì sao? Thực sự là hắn không muốn biết, hắn chỉ hỏi một chút mà thôi. Bởi vì tướng công cứ nhìn bàn tính, hạt ở trên bàn tính cứ lên lên xuống xuống, vì vậy tướng công là không vẽ đều được. Long Nhị lại ném cây bút đi, hừ một tiếng định bỏ đi luôn. Sao? Tự nhiên lại không vẽ nữa? Cử Mộc Nhi lại sờ lớp mày, nghỉ được rồi sao? Long Nhị lại quay về, tay cầm khăn ướt, cố gắng lau thật sạch hai bên lông mi to nhỏ không đều, sau đó lại cầm bút tiếp tục vẽ. Cư Mộc Nhi thở dài, nàng đã hẹn Tiểu Trúc và Bảo Nhi chơi đến người mù bắt cá, giờ thì lại ngồi vẽ không biết đến khi nào nữa. Ta phải vẽ đến khi nào hợp lý thì thôi. Long Nhị biết thừa nàng đang nghĩ gì, lại bực bội nói. Thế, nhớ lại một to một nhỏ nữa thì làm thế nào? Cư Mộc Nhi mặc kệ nhiệt tình của hắn, lại dội cho hắn một gáo nước lạnh. Long Nhị dừng tay, không chỉ là nói một to một nhỏ, còn là một bức vẽ không hề tầm thường. Làm sao bây giờ? Long Nhị lại cảm thấy không vui, rõ ràng là hắn đã cầm bút vẽ rất hợp lý, ai biết vẽ mày mà lại khó như thế. Hắn đã lén nhìn đại ca vẽ mày cho đại tẩu, phệt phệt có hai nét, thế là xong. Long Nhị lại hì hục lau lông mày cho Cư Mộc Nhi. Bỗng nhiên Cư Mộc Nhi lại bật cười. Tướng công, hóa ra chàng không chỉ là không thể nào chơi cầm, vẽ mày là cũng không tốt lắm. Long Nhị lại nói. Bản lĩnh quản giáo nương tử của ta là hay nhất, nó có muốn thử sức một chút hay không? Cư Mộc Nhi bĩu môi không nói, Long Nhị lại không vui. Thẳng tay phệt phệt cho hai cái, khoa chân múa tay làm bừa. Hắn nghĩ dù sao thì cũng phải lau đi mất, thì cứ tập cách này để làm đi đã. Hóa ra lại vẽ xong luôn cho được. Trên dưới hợp lý, trái phải tinh tế, lại có độ cong, có tỉ mỉ. Long Nhị lại hớn hở, cực kỳ tự mãn với bức tranh mà hắn vừa phệt ra. Hắn lại hôn chụt lên đôi môi của Cư Mộc Nhi, lại tuyên bố. Được rồi, nhìn đẹp phết. Cư Mộc Nhi lại giật giật lông mày, thực sự là không có một chút lòng tin nào. Còn điều xong là được rồi, nàng có thể ra ngoài chơi với Tiểu Trúc và Bảo Nhi chưa? Kết quả, Long Nhị lại nói. Dù sao, cũng còn thời gian, chỉ bằng ta sẽ giúp nàng lau son cho sạch sẽ. Lau son? Sao hắn rảnh rỗi đáng sợ như vậy? Mất mối làm ăn sao? Cư Mộc Nhi sợ đến nhảy dựng. Tướng công! Làm sao? Có chuyện gì? Long Nhị lại chăm chú mở hộp son. Không, là thế này. Tin tức Huyền Sơn cũng về, tin tức từ thành Đông Dương cũng đã về. Chuyện này chúng ta cũng đã nghĩ thông rồi, bây giờ nên làm gì tiếp? Không phải là nói để cho ta giải quyết hết, nàng yên tâm và dưỡng sức đi hay sao? Vậy thì cũng phải cho ta biết chàng tính toán như thế nào. Lần nào hỏi chàng thì chàng cũng không nói. Ta biết bây giờ tình thế rất phức tạp, Đình đại nhân đang ngồi tù, Vân đại nhân thì lại tốt đẹp. Dù chúng ta đã nghĩ thông, nhưng mà cũng chưa có bằng chứng gì chính xác cho vụ án. Nếu như anh ta cũng là đối phó với chúng ta như là với bố vợ của mình, vậy thì chúng ta phải làm sao? Long Nhị ngồi xổm trước mặt của Cư Mộc Nhi, nắm tay của nàng, lại nhẹ nhàng nói. Mộc Nhi, nàng có tin ta không? Tin. Vậy cho nên, nàng sẽ không tham gia, nàng chỉ uống thuốc tĩnh dưỡng ngày qua ngày. Long Nhị lại thỏa mãn, gật đầu. Nàng phải tin ta. Ta nhất định là sẽ cho những kẻ đã làm nàng bị tổn thương phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Và còn phải trả lại trong sạch cho sư tiên sinh nữa. Được. Cái đó là phụ, báo thù cho vợ đó mới là chính. Long Phụ lấy phép một nhát trên mặt của Cư Mộc Nhi, càng nhìn lại càng thấy mình vẽ đẹp thế. Hắn lại cười cười, đang định nói gì thì Lý Kha lại vội vàng bảo báo. Nhị gia, đại nhân phủ doãn và Vân đại nhân ở hình bộ dẫn quan binh tới. Long Nhị nhướng mày, liếc nhìn Cư Mộc Nhi, lại từ từ nói. Có chuyện gì? Nói là... Lý Kha lại nhìn Cư Mộc Nhi, lắp ba lắp bắp. Nói là muốn dẫn phu nhân để về điều tra vụ án. Sao? Cư Mộc Nhi kinh ngạc. Điều tra vụ án nào? Là vụ án giết người ở quán rượu nhà phu nhân. Cái đêm đốt quán rượu đã từ một năm trước, là tháng 9 năm ngoái, giờ lại lôi ra mà nói. Cư Mộc Nhi kinh ngạc, lại thấp thỏm, nặng nắm gậy trống. Theo Long Nhị cùng với Vân Thanh Hiền và không nhục mình đi. Phủ doãn không nhục mình biểu tình khó đoán, nhưng mà rất cứng rắn nói với Long Nhị. Ngày 28 tháng 9, có một người con gái chết cháy ở quán rượu, thân phận không rõ ràng. Này bắt được hai người đàn ông, trải qua lấy cùng. Gần đây hai tên đó cũng là khai rằng chuyện này do nhị phu nhân của Long Gia sai bảo, để bọn chúng đứng núp ở trong cây cối quanh căn phòng nhỏ đó để giết một con gái, một cô gái tên là Lâm Duyệt Giao. Không ngờ Lâm Duyệt Giao lại phát hiện ra, chạy trốn vào căn nhà phía sau quán rượu. Hai tên này phát hiện ra biến cố cho nên gọi người giúp đỡ. Ai ngờ lại gặp phải hộ vệ của Long Gia. Lâm Diệt Giao cầu cứu phu nhân ở trong phòng. Vì vậy là phu nhân tranh thủ cơ hội giết chết nàng. Khi đó mới thành ra một vụ án mạng người. Khám nghiệm tử thi cho thấy, rõ ràng Lâm Diệt Giao này vốn bị độc gây thương tích trước. Sau đó mới bị Giao găm làm mất mạng. Hung khí tương đồng với gậy trống của nhị phu nhân. Để che giấu, phu nhân đốt lửa thiêu phòng, hủy bỏ chứng tích. Cư Mộc Nhi nghe xong mà hoảng sợ. Sao chuyện này lại bị bóp méo đến mức này? Long Nhị giận dữ. Một lũ nói bậy. Bọn trộm cướp trong giang hồ đến lúc sắp chết lại nói lung tung để giữ mạng, đổi trắng thay đen. Rõ ràng là ban đầu bọn chúng thấy quán rượu không người, muốn vào cướp tiền, lại gặp hộ vệ của Long Gia đi qua nên mới có đánh nhau. Kẻ chết trong phòng Cư Mộc Nhi là một kẻ đồng lõa, cũng là kẻ đốt lửa. Nhưng mà cái đó trước đại nhân đã điều tra rồi cơ mà. Mộc Nhi muốn giữ lại mạng của mình cho nên mới phải ra tay. Lúc nào đang trong nguy kịch thì ta đã tìm thấy. Cái này đại nhân cũng biết, tại sao bây giờ lại cắn ngược lại một cái? Không nhược mình đáp. Nhị gia, hai tên kia mang tội giết người là thật, nhưng mà dù là người của phủ hay là không, thì là kết luận cho bọn họ tội vẫn là như nhau. Sao phải nói bậy và ngậm máu phun người? Long Nhị cười nhạt. Uổng công ông cũng nói đúng. Mộc Nhi nhà ta muốn giết kẻ nào thì còn phải bỏ tiền ra mua người sao? Thám tử hộ về của Long Phủ là chết hết rồi sao? Tướng công, chưa có nói bậy. Cư Mộc Nhi vội vàng chặn lời của Long Nhị. Gần đây, cả nước đang điều tra vụ án của hình bộ. Long Nhị nói linh tinh sợ là sẽ mang thêm phiền phức. Khâu Nhược Minh ho khan hai tiếng, cũng để nhắc nhở Long Nhị hãy nói năng cho cẩn thận. Lại nói tiếp. Lúc phạm án là lúc nhị phu nhân vừa bị nhị gia bỏ. Nhị gia có nhớ hay không? Nếu như tính toán cẩn thận, khi đó Long Nhị phu nhân không có ai nương tựa ở quán rượu, tinh thần suy sụp, nhất thời kích động gây chuyện đó cũng là hợp lý. Hơn nữa, nếu như Lâm Diệt Giao thuê kẻ giết người, nhị phu nhân không nhìn được gì hết, sao có thể trốn tránh được? Cái này cũng là một chuyện không bình thường. Nói gì mà không bình thường? Thực sự là như vậy. Mộc Nhi nhà ta không thông tuệ hơn người, đại nhân đã biết rồi. Không những mình nghe lời này lại cảm thấy không ổn, ông ta ho khan một tiếng. Bản quan là tin rằng nếu Nhược Long cử thị muốn dùng người của Long Phủ để làm chuyện này là không hợp pháp, đương nhiên là sẽ bị nhị gia răn dậy. Vì vậy bất kể là tình hình như thế nào, nếu như muốn giết người, chỉ có thể dùng người ngoài mà thôi. Long Nhị cười nhạt. Đại nhân thực sự là rất tốt, nói Long Nhị ta tuân theo pháp luật, quản lý việc nhà. Vậy xin hỏi đại nhân, chỉ bằng lời nói của hai tên giặc cỏ này mà đã muốn định tội của Mộc Nhi nhà ta, vậy công lý ở đâu? Nếu nói Mộc Nhi nhà ta muốn giết Lâm Diệt Giao, vậy động cơ là gì? Khâu Nhược Minh nói. Cũng không phải là định tội, chỉ là nhân chứng vật chứng ở đây. Theo luật pháp, xin mời phu nhân về phủ nhà để thẩm vấn. Về phần động cơ, hai tên tội phạm khai rằng khi làm thuê chúng đã hỏi phu nhân thì lại lập lờ. Bọn chúng sợ rước họa vào thân nên lén lút quan sát trước khi hành sự. Có lẽ là bởi vì Lâm Diệt Giao đã phát hiện ra Long Nhị phu nhân có một cuốn cầm phổ tuyệt thế, mà cầm phổ này liên quan đến vụ án mạng kinh thiên động địa nhiều năm trước. Nhưng mà cụ thể là cái gì thì chúng là không nghe rõ. Sau đó phu nhân lại tỏ ra sốt ruột, bỏ thêm tiền. Bọn chúng thấy tiền thì sáng mắt, cuối cùng thì nhận làm việc này. Vì vậy căn cứ theo lời khai, Long Nhị phu nhân cũng là dùng tiền để giết người diệt khẩu. Một đám nói bậy. Long Nhị nhướng ánh mắt như đào về phía Vân Thanh Hiền. Vẻ mặt của Vân Thanh Hiền lạnh lùng băng giá, anh ta hơi cau mày nhưng mà không nói gì. Long Nhị cũng không nhìn anh ta đang nói, nhìn ra anh ta đang nói gì. Nhị gia. Mặc dù không nhược mình là phủ doãn, lại nhẫn dẫn quan bình tới, nhưng mà ông ta cũng không thể nào không khách khí với Long Nhị. Xin nhị gia hãy yên tâm, nếu như phu nhân bị oan, bọn ta sẽ tra ra trần tướng, trả lại sự trong sạch cho phu nhân. Chỉ là ngày hôm nay, làm phiền phu nhân hãy đi một chuyến. Nếu mà không đi thì sao? Long Nhị ngang ngạnh nói, hắn chắn trước người của Cư Mộc Nhi. Đây đâu phải là đi hỏi một chút chuyện, trò chuyện linh tinh đâu. Đây là một vụ án mạng, đến phủ nhà rồi thì sẽ phải vào đại lao. Để ra được thì là phải tra xét đàng hoàng, xác nhận vô tội mới được thả ra. Thiết Tổng Quản, Dư Ma Ma, Phượng Vũ và Long Tam đều ở đó, đứng quanh Cư Mộc Nhi. Hộ vệ Long Phủ vây quanh tầng tầng lớp lớp, nhà lao hiểm ác, sao có thể để cho phu nhân đi đến đó? Vân Thành Hiền chưa phải nói gì, chỉ thấy mặt của Cư Mộc Nhi sợ đến trắng bệch. Khâu Nhược Minh than thở. Nhị gia, ta biết Long Nhị phu nhân có thân phận rất đặc biệt. Hôn sự của nàng là do Đức Thần Thái Hậu chỉ định, vì vậy ta là cũng không dám sơ suất và lơ là. Vì vậy ta đã bẩm báo với hình bộ, đưa cả hung khí, lời khai và hồ sơ lên trên. Có lời truyền của Hoàng thượng ta mới dám dẫn người tới. Ông ta lại dừng lại một chút, bước lại gần, nhỏ giọng nói với Long Nhị. Nếu như phu nhân không đi, sợ là toàn Long Phủ khó có được yên ổn. Cư Mộc Nhị nghe mà lạnh cả người. Tướng công, nàng vô thức tìm tay của Long Nhị. Long Nhị quay người lại, lại nắm tay của nàng. Ta, tim của Cư Mộc Nhi đập rất nhanh. Ta đi cũng được, chỉ là đối chất với bọn họ mà thôi. Ta không làm gì thì bọn họ không thể nào kết án oan cho ta được. Lời nói không lộ ra một chút nào lo lắng. Vốn việc nói là kẻ cướp vào trộm tiền cũng là không chặt chẽ. Nào có năm tên sát thủ giang hồ trên sân thường nào lại đi vào trong cướp tiền một quán rượu. Chỉ có điều Long Nhị đã che giấu hết mọi chuyện. Hôm nay lại nhảy ra, nói ngược lại hết mọi chuyện, khiến cho chuyện này nghe lại hợp lý hơn. Vậy phải đối chất thế nào? Lại phải cái ra sao? Trừ phi nàng nói hết, nói rằng đó không phải là Lâm Duyệt Giao, là một kẻ giả mạo. Vậy thì làm sao mà nàng biết được đó là Lâm Duyệt Giao giả mạo? Lâm Duyệt Giao thật bây giờ ở đâu? Tại sao lại có người làm giả Lâm Duyệt Giao? Làm sao nàng lại biết? Vì sao Lâm Duyệt Giao giả lại muốn giết chết nàng? Cầm phổ tuyệt thế đó là cái gì? Liên quan gì đến vụ án giết người mấy năm trước? Vậy tại sao mọi chuyện này lại xảy ra? Trước khi tìm được bằng chứng rõ ràng, nếu như nói hết ra sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Vụ án này là còn phải do dân Vân Thanh Hiền thẩm vấn. Cử Mộc Nhi nghiến răng, nàng đã dự đoán bao nhiêu khả năng, nhưng mà giờ nàng không biết là phải chứng minh ra sao. Nếu một ngày nọ Khai Gia Lâm duyệt giao, Khai Nhã Lệ Lệ ra, Khai Cụ già ở thôn Mai Lâm, bất cứ ai biết chuyện cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không vật chứng, không nhân chứng, nàng sẽ chứng minh thế nào? Trời nắng chang chang mà Cư Mộc Nhi thấy rét run. Âm mưu như vậy khiến cho nàng không kịp trở tay. Nàng phải đối phó như thế nào? Lúc này, một cảm giác ấm áp bao bọc nàng. Lòng Nhi lại thoải mái nói với nàng. Mộc Nhi, nàng cứ tin ta. Nhất định là ta sẽ khiến cho nàng bình an vô sự. Cư Mộc Nhi luống cuống gật đầu. Không những mình thấy Lòng Nhi có vẻ mềm mại hơn, lại thở phào một cái, phất tay áo với Bộ Khoái. Bộ Khoái tiến tới, định không Cư Mộc Nhi lại, thì Lòng Nhi lại trợn mắt. Dạo Bộ Khoái lùi lại hai bước. Kẻ nào dám đụng vào nàng? Không ai nói gì, Bộ Khoái nhà dịch lại nhìn Không Nhược Minh, Quan Bình lại nhìn Vân Thanh Hiền. Hai người này đều không nói gì. Lòng Nhị lại quay đầu nói với người hầu. Chuẩn bị xe ngựa. Quả nhiên là kiêu ngạo. Không Nhược Minh lén nhìn Vân Thanh Hiền. Vân Thanh Hiền xanh mặt, lại không nói câu gì từ đầu tới cuối. Lòng Nhị dẫn Cử Mộc Nhi ngồi trên xe ngựa của Long Phủ. Con ngựa tung vó, đưa bọn họ đi đến phủ nhà. Dọc đường đi, Cử Mộc Nhi không biết nói gì mới phải, chỉ siết chặt tay của Long Nhị. Nàng căng thẳng đến độ tim đập loạn xạ, nhưng mà đầu óc vẫn nhanh chóng suy nghĩ lại một lượt. Tại sao lại muốn vu cáo nàng? Tại sao lại muốn nhắc lại vụ án lớn của mấy năm trước? Nói tới Cầm Phổ, rõ ràng là nói đến vụ án của Sử Trạch Xuân. Vì sao? Cư Mộc Nhi nhắm mắt, nàng không thể nào khai ra Lâm Duyệt Giao, khai ra những người ở thôn Mai Lâm, lại càng không thể nào nói về Huyền Sơn. Nàng không thể nào nói gì hết, không thể nào làm hại những người khác. Tướng công, Cư Mộc Nhi buông bàn tay đầy mồ hôi của mình ra khỏi bàn tay của Long Nhị. Long Nhị cũng không nói gì trên đường đi, chỉ suy nghĩ về vụ án. Chàng cũng nghĩ giống ta, có phải không? Hai kẻ kia bị sai khiến, sợ là mọi lời khai đều phải cẩn trọng. Anh ta chắc chắn là muốn xem chúng ta biết được gì trong vụ án đó, có phải không? Mộc Nhi, sẽ có cách thôi. Cư Mộc Nhi gật đầu, lấy hít sâu một hơi. Ta sẽ không nói gì hết, chắc chắn là phải ngồi tù rồi. Nhưng chuyện lớn sẽ không kết oán quá nhanh. Tướng công, chàng đừng có nóng vội, chúng ta hãy suy nghĩ kỹ lại một chút. Có thời gian suy nghĩ, chắc chắn là sẽ có cách. Long Nhị không nói chuyện, chỉ ôm nàng vào trong lòng. Tất cả đều diễn ra như Cử Mộc Nhị nghĩ. Bọn họ vào trong phủ nhà, vào công đường trả lời thẩm vấn. Lời khai của hai tên cướp rất rõ ràng và hợp lý, kể cả việc Cư Mộc Nhi tìm ra bọn chúng như thế nào, giao dịch ở đâu, vì sao chúng lại theo dõi được việc Cư Mộc Nhi và Lâm Duyệt Giao cãi nhau, không để lộ một kẽ hở. Cư Mộc Nhi chỉ kêu oan, phủ nhận lời khai của bọn cướp. Nàng chỉ chắc chắn rằng hôm đó đang ngủ thì có người đánh lén, vì vậy phải tự bảo vệ bản thân, bỏ chạy trối chết. Không những mình lại hỏi đến chuyện Cầm Phổ, quả nhiên là liên quan đến Cầm Phổ vụ án mấy năm trước về nhà Sử Thượng Thư, Sử Trạch Xuân. Cư Mộc Nhi và Sử Bá Âm đều là người chơi cầm. Lúc đầu Nhã Lệ Lệ đại nhân của Tây Mẫn Quốc cũng nhắc tới nàng, Sử Bá Âm cũng là công nhận nàng. Vậy thì Cư Mộc Nhi này có quen với Sử Bá Âm hay không? Cư Mộc Nhi không thể trả lời được. Mà hai tên cướp này khi nghe được Cư Mộc Nhi và Lâm Duyệt Giao cãi nhau, thì Lâm Duyệt Giao lại mắng chửi Cư Mộc Nhi là đồng lõa, cùng một ruột với hung thủ. Cư Mộc Nhi nói tuyệt đối không có việc này. Hai bên cứ giằng co mãi, không đưa ra được kết luận. Nhưng về bề mặt, nếu như Cư Mộc Nhi không liên quan đến vụ án ở quán rượu thì cũng liên quan đến vụ án giết người ở nhà Sử Trạch Xuân mấy năm trước. Khâu Nhược Minh cảm thấy khó xử. Ông ta lại nhìn Vân Thanh Hiền, tuyên bố cứ giam Cư Mộc Nhi vào tại nhà tù tạm thời, tiếp tục hỏi cung sau. Trên công đường, không ai nói gì, Long Nhị cũng không hề mở miệng, không cãi lại cho Cư Mộc Nhi. Hắn chỉ nhìn Vân Thanh Hiền chầm chầm, Vân Thanh Hiền lại cứ nhìn Cư Mộc Nhi chầm chầm. Người tập trung phá án có lẽ chỉ có mỗi Khâu Nhược Minh. Sau khi ông tuyên bố phải bắt giam Cư Mộc Nhi, lúc lâu sau Long Nhị lại mới kéo Cư Mộc Nhi, nói phải đi xem phòng giam trước. Xem, phòng giam thì có cái gì mà xem? Có điều, Vân Thanh Hiền lại không phản đối, Khâu Nhược Minh đương nhiên là cũng không phản đối. Mọi người đều cùng nhau vào trong phòng giam để xem. Thật ra Khâu Nhược Minh là cũng chăm nom cho Cư Mộc Nhi, để cho nàng được ngồi một gian riêng, có cửa sổ thông thoáng, cũng là khá sạch sẽ so với điều kiện trong tù. Nhưng mà Long Nhị vẫn không hài lòng. Hắn vẫy tay, người của Long Gia bắt đầu làm việc, lau sạch sàn nhà, thay đệm giường mới, mang chăn mới vào, sau đó lại chống chân giường, phủ màn cho giường, còn để một bình phong, một chậu tắm, hai bên có hai móc treo nhỏ, có bồn tiểu, có đồ rửa mặt đầy đủ. Khâu Nhược Minh nhân lúc này mà nhìn Vân Thanh Hiền. Vân Thanh Hiền xanh mặt lại nhìn nhưng mà vẫn không nói gì. Hắn không nói, Khâu Nhược Minh lại càng không ngăn cản, đi cùng với Long Gia. Sau khi bọn họ thu xếp, dù thời gian này là cũng không chuẩn bị được gì nhiều, và phòng giam này cũng hơi nhỏ nhưng mà nhìn cũng khá là đầy đủ. Long Nhị đưa Cư Mộc Nhi đi vào, đưa nàng đi sửa soạn xem cách bài trí, sau đó lại nói với Khâu Nhược Minh. Mộc Nhi không khỏe, phải uống thuốc điều dưỡng dài lâu. Nhà ta sẽ đưa thuốc đến cho nàng đúng giờ. Còn có 3 bữa ăn uống, nhà ta cũng sẽ tự chuẩn bị. Đại nhân chỉ cần tập trung phá án, sớm điều tra ra sự thật, không cần phải để tâm đến những việc lặt vặt này. Khâu Nhược Minh căng mặt, ông ta vẫn chưa kịp nói, Long Nhị lại nói. Ta sợ Mộc Nhi nhà ta bị hạ độc chết. Nói lời này thì lại liếc Vân Thanh Hiền. Vân Thanh Hiền lại không thèm để ý gì tới hắn. Long Nhị mặc kệ, quay sang nói với Cư Mộc Nhi. Nàng đừng có sợ, tối nay ta sẽ qua đây với nàng. Cư Mộc Nhi cắn môi, lại bối rối gật đầu. Nàng đã nghĩ ra rất nhiều hoàn cảnh, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nếm mùi lao tù. Hết đường chối cãi, không biết làm sao, xung quanh là ai, thì nàng cảm thấy rất sợ. Nàng ngồi ở trên giường, cầm chặt lấy tay của Long Nhị. Giờ Vân Thanh Hiền mới mở miệng. Đây là nhà lao, nơi giam giữ phạm nhân. Long Nhị ra cho rằng đây là biệt viện nhà mình, muốn ở là ở sao? Long Nhị lạnh lùng cười, vỗ vỗ tay của Cư Mộc Nhi, lại thả tay nàng. Sau đó hắn quay người, không nói lời nào, vùng một nắm đấm, đấm thẳng vào mặt của Vân Thanh Hiền. Vân Thanh Hiền nghiêng người tránh được, Long Nhị là cũng không đánh thêm, vùng tay đấm nát cánh cửa của đại lao. Không ai lường được hắn là sẽ có hành động như vậy. Tất cả đều giật mình, chỉ thấy Long Nhị xoa xoa hai tay, lại quay sang nói với Khâu Nhược Minh. Ta tấn công mệnh quan triều đình, lại làm loạn nhà tù của phủ nha. Thế nào, cũng phải xử giam để khiển trách chứ. Khâu Nhược Minh không nhìn sắc mặt của Vân Thanh Hiền, chỉ nói. Nhị ra, hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi. Sau đó ông ta dặn dò ngục tốt, trông coi rồi đi ra. Vân Thanh Hiền vẫn chưa đi, anh ta trừng mắt nhìn Long Nhị. Long Nhị là cũng nhìn anh ta chăm chú. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Vân Thanh Hiền liền quay đi. Đến cửa lao, anh ta nghe tiếng Cư Mộc Nhi lại hỏi Long Nhị. Sao thế? Long Nhị chỉ đáp. Không sao, Vân Đại Nhân và ta nhìn nhau mà thôi. Anh ta nghĩ là ta sẽ vui mừng khi mà thấy anh ta. Hóa ra thì lại không phải. Vân Thanh Hiền nghe mà phải dừng bước, suýt chút nữa cắn đứt lưới. Hoàn cảnh này mà hắn vẫn là đùa cợt được. Vân Thanh Hiền về hình bộ, ngồi đọc hồ sơ của Cư Mộc Nhi, cả đêm không về. Long Nhị và Cư Mộc Nhi ở trong lao ngục, chèn chúc ở trên chiếc giường nhỏ. Cư Mộc Nhi chỉ sợ tay vách mạch rừng, không dám thảo luận gì với Long Nhị. Long Nhị lại bảo nàng cứ yên tâm, ngủ cho ngon. Hắn nói ban ngày hắn phải đi làm việc, cho người lại ở bên nàng, nhưng mà chắc chắn là buổi tối hắn sẽ ở lại đây. Nói chung, hắn sẽ tuyệt đối không để cho nàng lạc lõng, nàng đừng nên hoảng sợ. Mà đêm đó, một người khác lại bận rộn. Lý Kha dẫn người đến quán rượu, thông báo lại tình hình cho cư phụ. Dù sao cũng là không giấu được chuyện này, thay vì để cho ông nghe tin tức đồn đại ngoài kia, tốt nhất là cứ nói trước cho thỏa đáng. Lý Kha nói xong mọi chuyện, cư phụ tuy sợ hãi nhưng mà cũng yên tâm khi nghe con rể bên cạnh con gái. Màn đêm xuống, Lý Kha nói không thể nào ở lại đây thêm nữa, giữa ban ngày sẽ mang, ngày mai sẽ quay lại. Lý Kha để vài người lại ở quán rượu để chăm nom, còn mình thì đến Tu Gia để gặp Tô Tình. Anh ta lại bảo Tô Tình đi tìm kiếm Đinh Nghiên San để thông báo. Tô Tình lại nhanh chóng đến Đinh Phủ. Đinh Nghiên San lại nghe Tô Tình nói có chuyện gấp nên hoảng hốt. Tô Tình không hề khách sáo, lại hỏi thẳng. Mộc Nhi tỷ tỷ bị phủ nha dẫn đi là do hình bộ. Cô có nghe được tỷ tỷ của ta là nói gì hay không? Đinh Nghiên San run rẩy lại túm tay của Tô Tình. Vậy cô kể xem đã xảy ra chuyện gì? Tô Tình thuật lại hết tin tức biết được từ Lý Kha, lại nói. Thực sự cô không biết gì hết sao? Vậy thì tìm cô cũng là vô dụng rồi. Đinh Nghiên San lại ngồi phịch xuống ghế. Thực sự, cuối cùng bọn họ cũng đã ra tay rồi sao? Cô nói gì? Đinh Nghiên San tỉnh lại, lại cố gắng bình tĩnh, lại nói với Tô Tình. Không có gì đâu, ta biết nên lo liệu như thế nào. Cô hãy về trước đi, để ta đi tìm hiểu thêm. Nếu có thông tin gì, ta sẽ nói ngay với cô. Tô Tình đi, Đinh Nghiên San lại gọi Kiều đến thẳng Vân Phủ trong đêm khuya. Đinh Nghiên Hương thấy Vân Thanh Hiền muộn rồi vẫn còn chưa về thì lại không vui. Cô ta thấy anh ta mệt mỏi cho nên cố ý đun canh bổ cho anh ta. Kết quả hôm nay anh ta không về nhà ngủ, chẳng thấy bóng người. Đinh Nghiên San tới, hai tỷ muội không thân thiết trò chuyện như trước. Hai người ngồi trên hai bàn, lại bình tĩnh không nói gì. Đinh Nghiên San nói. Hôm nay, muội đã đi gặp phụ thân. Đinh Nghiên Hương khép mắt không hé môi. Đinh Nghiên San lại nói. Muội hỏi ông, có phải là ông gây ra chuyện ta bị bắt cóc trên núi hay không? Lông mi của Đinh Nghiên Hương lại rung rung, cô ta lại ngước mắt lên. Đinh Nghiên San nhìn cô chằm chằm. Phụ thân nói, ông ta không phải. Đinh Nghiên Hương lặng lặng nhìn cô ta, vẫn không nói gì. Ta hỏi ông ấy, lúc ta bị hai tên cầm đầu đó bắt, có hai kẻ giả dạng quan sai đến mang tên cầm đầu kia đi. Liệu hai kẻ đó có phải là thủ hạ của ông không? Đinh Nghiên Hương lại cười nhạt. Ông ta nói là không phải. Đinh Nghiên Sàn lại gật đầu. Phải, ông ta nói không phải. Đinh Nghiên Hương vẫn cười nhạt. Có một số việc ta chưa từng kể với muội. Trước đây muội vẫn còn nhỏ, ta cũng mới chỉ có 14-15. Hôm đó phụ thân mở tiệc mời khách, một vị quan cùng phái với ông ta đã uống rượu, gặp ta ở hậu viện thì định giở trò xấu xa. Tài liệu mạng giấy dụ gạo thét, nhưng mà ta chỉ là một cô gái yếu đuối trói gà không chặt. Hắn đã đánh ta, suýt chút nữa thì thực hiện được mưu đồ. Nhưng mà sau đó ta đã được cứu. Ta cho rằng phụ thân sẽ che chở cho ta, nhưng mà muội biết ông ta đã làm gì hay không? Đinh Nghiên Sàn lại ngẩn người, lại lắc đầu. Ông ta nói việc đó không có gì hết. Ông ta dẫn người kia đi uống rượu tiếp, còn cho người đưa kẻ đó về phủ. Sau đó ông ta về ngủ ngon lành, không hỏi thăm ta một lời. Sau đó ông ta lại tiếp tục làm việc, tiếp tục tẩm hoan, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Đinh Nghiên Sàn nhìn gương mặt mỉm cười của tỷ tỷ, trong lòng lạnh giá. Ta và muội đều do ông ta sinh ra, ông ta có thể đối xử như vậy với ta, vậy muội cho rằng đối với muội sẽ khác sao? Đinh Nghiên Hương đành ác nói. Muội đã quá ngây thơ rồi. Phụ thân của chúng ta chỉ là lo cho bản thân, không cần biết đến kẻ khác. Cô ta mắng chửi xong lại ngừng lại một chút. Muội có biết không, nếu như không phải là có tướng công xuất hiện, ta sẽ trở thành cái gì? Khi đó chàng chỉ là một quan sai nhỏ, nhưng mà có lá gan chống lại quyền lực để cứu ta, dù là chàng không hề quen biết ta. Sau này ta không dám kết hôn, ta sợ ông ta sẽ chọn một kẻ xấu. Mà ông ta chọn một kẻ xấu xa thật, đáng tuổi ông ta nữa. Lần này lại là tướng công cứu ta nữa. Chàng tới thăm ta, nói chuyện hôn sự với ông ta. Khi đó chàng đã có một chút danh tiếng, tiền đồ rộng mở. Ta phải may mắn lắm mới được gả cho chàng. Muội chỉ thấy kết quả của ông ta ngày hôm nay, muội cũng biết ông ta đã làm bao nhiêu chuyện đại ác, liệu có bao nhiêu chuyện đến vấy trên người của tướng công không? Chàng chỉ là chịu đựng hết. Chuyện này nếu không phải là tướng công vạch trần ông ta, vậy thì người chết trong tù sẽ là tướng công và thuộc hạ của chàng. Đinh Nghiên Sàn không thể nào nói gì. Đinh Nghiên Hương vẫn nói tiếp. Không phải là tỷ tỷ và tỷ phu có lòng dạ ác độc. Sàn nhì, chuyện gì phụ thân vẫn có thể làm, vậy mà ông ta lại nói là ông ta không làm. Nhưng muội lại tin. Hết chương. Hết tập 23. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba Lần Gả.